sự cố hay là do duyên số? Chương 38, góc truyện audio.com. Có thể các bạn sẽ cảm thấy phần sau nhàm chán, không có gì đặc biệt. Bắt đầu từ chương này mình sẽ full luôn để các bạn không phải mong ngóng, mình mong các bạn sẽ vẫn ủng hộ chuyện của mình. Cảm ơn rất nhiều, nó chạy một mạch tới ba của Khải, bọn kia cũng chạy theo, còn hắn thì chỉ cần dịch chuyển là tới nơi. Trong ba mọi thứ hoang tàn đổ nát, các mạch điện bị chập liên tục phát ra tia lửa điện xoẹt xoẹt. Nó trông thấy cảnh tượng này, tay nắm thành quyền. Kẻ nào làm, nó quát ầm lên, một tên may mắn thoát khỏi tử nạn bò ra. Chị ba bọn này đều che kín mặt, ca nói rõ là âng của bang phái nào vừa đến đã ra tay thâm độc khách khứa trong quán cũng chịu ảnh hưởng lây, nhưng cũng may ca có ai thiệt mạng, nhưng còn anh em MK thì hai đều đi hết R. Các cơ trên mặt nó giật giật liên tục, chứng tỏ nó đang rất giận mà vẫn phải nén. Yui bình tĩnh đừng manh động, hắn đặt tay lên vai nó. Tránh, nó gằn giọng đẩy tay hắn ra, tên đàn em chẳng hiểu cái mô tê gì cứ tưởng bảo MK liền lui luôn. Yui bình tĩnh, Yuki bước vào, chỉ cần nhìn qua cảnh tượng như Z là có thể hiểu đôi chút. Những âng còn lại đi vòng quanh xem có tìm ra manh mối gì hay ca, còn nó tiếp tục mở máy tính ra lướt trên bàn phím đi sâu vào hệ thống an ninh ở đây, nhưng bọn kia cao tay đã cho phá hủy hết toàn bộ camera đờ si gắn ở đây. Mà cũng lạ, camera đều đờ si gắn ở chỗ khuất mà sao bọn chúng biết đờ si, trừ phi ở đây có nội gián, mà nội gián đến bao hát mới tìm ra đờ si kẻ nội gián đó. Nó đã đau hết cả đầu về vấn đề này. Chỉ còn cách cuối cùng, lúc TAC nó nghịch ngợm gắn vài cái máy quay chìm trong tường, đồng thời cũng phòng trường bất chấp nay đã có hữu ích. Là âng của bọn WS, nó trầm giọng, lại là bọn WS, xít, tin đập bàn cái rầm, bọn này đúng là ca chừa mà. Yumi nghiến răng nghiến lợi, đi thôi đến DS, nó đứng dậy đi, tất cả cùng đi theo, còn hắn thì vẫn đứng đó. Hắn như nhớ ra cái gì đó, cái tên WS hình như hắn đã nghe thấy ở đâu R rất quen, nhưng hắn ca tài nào nhớ ra đờ si. Ba DS, đây là ba của Yuki, nó làm bang phó, tiếp tục một màn phá cửa đi vô, nhưng cảnh tượng bên trong làm nó tiếp tục bàng hoàng. Hoang tàn đổ nát, phế phẩm chất đống cao như núi, tụi nó đã đến chậm một bước, bọn kia đã tới đây hoành hành oanh tạc nơi này. Dường như nó ca còn tức giận nữa, mà thay vào đó là một nụ cười chứa đầy chết chóc và man dợ. Chúng ta lại đến chậm một bước R. Can đá chân vào ca chung, ai nấy đều tức tối, chỉ riêng nó là ca rất bình thản ung dung. Biết làm gì R chứ? Nó nói. R nhìn ba đứa kia, Di chuẩn bị 4 xe mô tô phân khối lớn và vũ khí cho từng âng. Vâng, Di đi vào trong ca lâu sau chạy ra, bang chủ đã chuẩn bị xong, đờ si chuyện ở đây cậu thu xếp lại đi, nhanh gọn vào. Vâng, Ken lại đây tôi bảo, nó vời hắn, Di Z hắn đưa khuôn mặt em chẳng biết gì ra. Nghe tôi nói này, nó nói thầm vào tai hắn cái gì đó mà tác giả ca biết. Rõ chưa, hắn gật đầu. R đi TAC. Sao Z, cả ba hiện dấu hỏi chấm to đùng trên đầu. Xong R tôi sẽ giải thích, cách chương.